đầu

Tay trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, qua chỗ tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đêm của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn buồi biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Phải gần gũi nhau mất rồi, tạ từ lòng.

trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà trai xây đời đem mến thương cho người người đợi chờ anh. Mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương hồi. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ anh, chung giây đẹp ý đời tương lai e ấp trên môi. Yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người người đợi chờ anh. Trai xây đời đem mến thương cho người người đợi chờ anh. Vắng con

một nhịp cầu. Để mai đây quân Nam về Thăng Long, đêm Thanh Bình sưởi trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Ơi ơi hồ, hồ ơi hồ, ơi ơi hồ. Rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang, trăng còn khuyết mây hoa không tàn. Hướng về chiều tung bay phất phới, người lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lớn. Đầu anh hỡi mưa rơi chiều nay, lưng trời nhớ giấc mây pha hồng. Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, với niềm xa xăm. Đường trần mưa bay gió còn nhiều anh ơi. Tìm về trong hơi áo ấm, với niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi xa xa trường. Lòng chân còn tơ vương khánh tương, thì đường trần mưa bay gió còn nhiều anh ơi. Lòng chân còn tơ vương khánh tương, thì đường trần mưa bay gió còn nhiều.

sao xuyên trăng đầu ngành. Nhạc rừng nghe buồn mong manh, và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm. Ai nhớ trăng ơi, ai nhớ trăng những ngày giáo cháo với dưa cà. Quê nghèo vui sống trong mặt mà, đời vang lên ngàn câu ca, mà tình thấy càng bao la, ngàn lòng như chán hòa. Ai nhớ chăng ơi, ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu. Nước trời xanh ngát in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu, rồi tình ta càng ăn sâu sau mối duyên ban đầu. Ai nhớ chăng ơi, ai nhớ chăng hôm nào mưa rớt trên sông dài, trên dòng em tiễn anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai, trời buồn khóc rung duyên ai, giọt lệ tuôn ngăn chân trên bên tâm hồn. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng khói chiều vương vấn mái tranh nghèo. Có bầy em bé gieo ngoài vườn, mẹ da tóc bạc như xương, nỡ đời uốn cong đôi vai xương đớn đau trăm đường. Chẳng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ đời. Tóc bạc như xương, nỡ đời uốn cong đôi vai xương đớn đau trăm đường.